Thần ma hệ thống, chương 1385, Thánh địa, gocchuyenaudio.com. Nhưng quang võng là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của thánh địa, vô cùng lợi hại, chỉ chớp lên đã co rút lại bao phủ con dị hình, làm cho nó điên cuồng dãy giụa không ngừng. Vừa dùng quang võng bao phủ con dị hình, năm thánh chiến sĩ lập tức lấy ra khẩu pháo bắn tới. Quang thuốc không ngừng phóng ra, xỏ xuyên giáp xác cứng rắn của dị hình, bắn thành nhiều lỗ lớn, cuối cùng biến thành một thi thể vết thương chồng chất, máu tươi văng khắp nơi. Một thánh chiến sĩ cầm đầu đột nhiên biến sắc nói, không tốt, mau thu võng, huyết dịch của con dị hình thập phần khủng bố, đã cứng rắn ăn mòn cả quang võng trói buộc. Năm tên thánh chiến sĩ liên tục thu hồi quang võng, đây là đòn sát thủ của bọn họ. Quang võng vừa thu vào trong ba lô sau lưng năm thánh chiến sĩ, đột nhiên một trận phong bạo thổi qua, một cánh tay như lưỡi đao lướt qua đầu năm thánh chiến sĩ như lưỡi hái tử thần. Đầu năm thánh chiến sĩ lẫn máy móc sau lưng cao cao bay lên, mang theo thật nhiều máu tươi rơi vãi trên mặt đất. Một con dị hình càng thêm mạnh mẽ xuất hiện phương xa, lạnh lùng liếc mắt nhìn qua bên này. Đúng lúc này một tia la, đờ khủng bố từ xa bắn tới, trúng trên vai trái con dị hình, đem vai trái của nó bắn vỡ, cánh tay cũng đứt đoạn bay xa. Tay trái của con dị hình bị bắn bay, nó chỉ thét lên một tiếng, thân hình chợt lóe liền xông vào đám người đang chạy trốn điên cuồng giết chóc, chỉ trong một lần hô hấp đã có hơn 30 nhân loại bị nó chém giết. Cuộc chiến giữa nhân loại cùng dị hình vô cùng thảm thiết, cơ hồ mỗi khắc đều có thật nhiều người lẫn dị hình tử vong. Đem đôi bên ra so sánh, tuy nhân loại có được vũ khí tiên tiến nhưng nhân số tử vong càng nhiều. Dị hình đều có được thiên phú chiến đấu thật khủng bố, mỗi con dị hình đều vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng số lượng không nhiều bằng nhân loại nhưng mỗi con xuất hiện trong đoàn người liền có thể diệt sát thật nhiều nhân loại, phá hỏng vô số vũ khí chiến tranh. Ngoại trừ là cao thủ cận chiến, dị hình còn có thủ đoạn công kích từ xa, đầu lưỡi của chúng có thể công kích xa hơn 300 thước, chỉ cần chiến sĩ nhân tộc bị phát hiện trong vòng 300 thước liền bị chúng giết chết. Bên trong 18 thành thị có thể đối chiến tương đương với đàn dị hình cũng chỉ có bộ đội tinh nhuệ thánh chiến sĩ của thánh thành cùng một ít tu luyện giả nhân loại tứ giai cùng ngũ giai. Nhân loại từ tam giai trở xuống đứng trước mặt đàn dị hình chỉ vừa đối mặt đã bị miểu sát. Trong 18 thành thị có được hơn 300 vạn nhân loại, hơn 20 vạn tinh anh nhân tộc lại bị 3 vạn dị hình điên cuồng đánh giết không ngừng tháo chảy. Nhìn 3 vạn dị hình hung lệ, chính nhạc trọng cũng phải hít sâu một hơi. 3 vạn dị hình không phải như tang thi, cho dù mạnh mẽ như nhạc trọng vận dụng thu hoạch giả đỏ thẫm cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn toàn bộ diệt sát chúng. Chỉ một chùm quang thuốc bắn ra có thể tiêu diệt được hơn 10 vạn tang thi, nhưng đánh lên giáp xác cứng rắn của dị hình căn bản không tạo được vết thương lớn bao nhiêu. Trên phi thuyền, Trương Hiên nhìn thấy một con dị hình trực tiếp chém một cường giả ngũ giai thành mấy đoạn, sắc mặt đại biến nói. Đó là vật gì? Vì sao lại khủng bố như vậy? Lúc này trong thánh địa đã có vô số người bắt đầu hành động, thật nhiều cường giả nhân tộc lái xe thiết giáp từ trong thông đạo chạy đi tiếp viện. Từng cỗ phi thuyền chiến tranh cũng từ trong gocchuyenaudio.com, thánh địa bay ra, hướng tới bầu trời 18 thành thị. Phi thuyền vừa bay đến trên không, hướng bên dưới không ngừng bắn xuống, đem từng con dị hình lần lượt giết chết. Chứng kiến những cỗ phi thuyền chiến tranh bay tới, Trương Hiên nhanh chóng liên thông tần số thông tin của một chiến hạm hỏi. Tôi là Thánh sứ Trương Hiên, tôi muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Chiến sĩ trong chiến hạm nhìn thấy là Trương Hiên, trong giọng nói mang theo vẻ cung kính lẫn trầm trọng đáp. Thánh sứ Điện Hạ, Thánh chủ Bệ Hạ đã xác nhận quái vật bên dưới chính là quái vật trong tai kiếp cuối thời. Thánh chủ Bệ Hạ đã bắt đầu triệu hồi toàn bộ Thánh sứ, ngài nhanh chóng đến gặp Thánh chủ Bệ Hạ đi. Trương Hiên nghe xong lời nói của tên chiến sĩ, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm. Tai kiếp cuối thời, không ngờ thật sự có kiếp nạn này. Ta còn tưởng rằng đó chính là một truyền thuyết, 1000 năm thời gian đối với nhân loại mà nói thật sự quá lâu, lâu tới mức làm cho người ta quên lãng hết thảy tai nạn từng phát sinh. Tai kiếp cuối thời đối với đại bộ phận nhân loại từng hưởng hòa bình suốt mấy trăm năm trên Ô La Tinh mà nói chỉ là một truyền thuyết, sẽ không ai nghĩ đến tai nạn kia có ngày lại thật sự bùng nổ trở lại. Trương Hiên cũng là một cường giả lục giai, tâm trí kiên nghị, thật nhanh điều chỉnh tâm tình ra lệnh. Truyền tần số thông tin cùng Thánh chủ Bệ Hạ. Không bao lâu một nam tử có mái tóc dài màu đen như thác nước, mặt như quan ngọc mày kiếm, hai mắt thật uy nghiêm, trên thân khoác một chiếc áo choàng khắc lên vô số ngôi sao, cầm một quyền trượng không biết khảm lên bao nhiêu tinh hạch biến dị thú xuất hiện trên màn hình. Vừa thấy được nam tử kia, Trương Hiên cung kính nói. Gặp qua Thánh chủ Bệ Hạ, Thánh chủ kia nhìn Trương Hiên nói. Trương Hiên, người lập tức khởi hành đi Mộc Phong thành phối hợp Đường Hy cùng Mộ Dung Vương tiêu diệt dị hình nơi đó. Trương Hiên lập tức đáp. Dạ, dứt lời Trương Hiên điều khiển phi thuyền hướng Mộc Phong thành bay qua. Lúc này trên bầu trời Mộc Phong Thành hội tụ 20 phi thuyền khác với phi thuyền mà Trương Hiên điều khiển. Mỗi chiến hạm cao tới 100 thước, bên dưới bầy đầy pháo quản, không ngừng hướng dị hình bên dưới bắn phá. Nhờ có hỏa lực trên 20 chiến hạm trợ giúp nên chiến tuyến sắp sụp đổ dưới Mộc Phong Thành có thể miễn cưỡng duy trì đối chiến. Hỏa lực của 20 chiến hạm thập phần hung mãnh, nếu như trên địa cầu chỉ dùng 20 phi thuyền này đã dễ dàng tiêu diệt hơn 10 vạn con tang thi. Nhưng dị hình khác hẳn, tang thi tuy số lượng chúng ít hơn nhưng chiến lực kinh người, trận hình lại phân tán, hỏa lực hung mãnh chỉ có thể giết chết lần lượt từng con, không thể chỉ chớp mắt liền diệt sát ngàn vạn như đối phó tang thi. Trương Hiên dựa theo mệnh lệnh bay tới Mộc Phong Thành, rơi xuống một quảng trường. Trên quảng trường có mấy trăm thánh chiến sĩ võ trang đầy đủ, ngoại trừ thánh chiến sĩ trên một đài cao còn có 60 cường giả chia thành hai đội ngũ. Hai đội ngũ mỗi người có thực lực yếu nhất cũng đạt tới ngũ giai. Trong hai đội ngũ, trung tâm chính là một gã nam tử mang theo cỗ ngạo khí bất phàm, hai tay khoanh trước ngực, tên Mộ Dung Vương. Bên cạnh hắn có 30 nam tử trẻ tuổi vờn quanh, mỗi người đều có được khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất bất phàm. Nhưng trên người của họ cũng giống như Mộ Dung Vương, đều mang theo một cỗ ngạo khí. Đội ngũ, gocchuyenaudio.com. Còn lại trung tâm là một tuyệt mỹ nữ tử mặc võ sĩ phục màu xanh, tóc đuôi ngựa, khí chất lãnh diễm lạnh lùng, giống như không nhiễm chút khói lửa nhân gian, tên Đường Hy. Bên cạnh nàng có hơn 20 nữ tử vờn quanh, mỗi người xinh đẹp xuất chúng, trên người cũng mang theo vẻ ngạo khí. Cách chương.